bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 697, ngẫu nhiên gặp mỹ nữ tóc vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác ướp nghĩ thầm Diệp Thần vậy mà tại dưới lầu đem hắn bảng số phòng đều hô lên, đáng giận nhất là lại còn liền hô 3 tiếng mua sắm đồ vật, hắn hiện tại là hận hàm răng thẳng ngứa ngáy. Còn muốn ngũ tinh tốt bình luận, không khiếu nại Diệp Thần cũng không tệ rồi. Tại bảo an ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần mở ra Calonan rời đi cửa tiểu khu. Nhìn một chút trong tay chuyển phát nhanh, cái kế tiếp muốn đưa địa phương là cảnh biển tiểu khu. Diệp Thần cảm giác phía trên địa chỉ khá quen, thế nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn bấm phía trên phương thức liên lạc, tiêu tiểu thư ta là Speed Express viên, xin hỏi ngài có ở nhà không? Trong nhà có người, ngươi lên đây đi. Nữ hài dùng ngọt ngào tiếng nói ra. Diệp Thần tiến vào thang máy, ấn xuống một cái con số 8 từ bên trong đi ra, gõ cửa một cái bảng số vì 86 gian phòng. Cửa phòng mở ra, đứng tại cửa ra vào chính là một người mặc phim hoạt hình đầu ngủ nữ hài. Nhìn đến cô bé trước mắt, Diệp Thần sửng sốt một chút, không chờ hắn nói chuyện, nữ hài mở miệng trước. Người tốt, soái ca, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Người tốt, đây là ngươi chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. Nữ hài nhìn trước mắt anh tuấn nam sinh, chậm chạp không có ký nhận. Tiêu tiểu thư, chuyển phát nhanh có vấn đề gì không? Diệp Thần cau mày hỏi. Nữ hài quệt mồm nói ra. Soái ca, ngươi thật không nhớ rõ ta. Bị nữ hài hỏi lên như vậy, Diệp Thần trong lòng cảm thấy buồn cười, chính mình mỗi ngày đều muốn đưa rất bao nhanh đưa, làm sao có thể nhớ đến qua đến nhiều như vậy a? Gặp Diệp Thần không nói gì, trên mặt cô gái lộ ra biểu tình không vui. Ngươi quên, hôm qua ngươi cho ta đưa quá nhanh đưa. Há, thật sao, không có ý tứ quên đi. Diệp Thần gãi đầu nói ra. Quảng cáo, nhìn đến Diệp Thần cái kia vẻ mặt đáng yêu, trên mặt cô gái lộ ra nụ cười nói ra. Tốt a, ta thì tha thứ ngươi. Diệp Thần nói ra, vậy bây giờ có thể ký nhận chuyển phát nhanh sao? Nữ hài vẫn không có ký nhận dự định, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Soái ca, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Nhã, chúng ta lẫn nhau lưu một chút phương thức liên lạc như thế nào? Há, ngươi tốt, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần lễ phép nói ra. Ngươi nói hai người chúng ta có phải hay không rất có duyên phận a? Tiêu Nhã thè lưỡi nghịch ngợm nói ra. Diệp Thần mặt ngoài không nói gì thêm, bất qua trong lòng muốn hiện tại nữ hài lá gan thật sự là quá lớn, chủ động cùng nam nhân xa lạ bắt chuyện, dạng này thật rất nguy hiểm a. Tiểu nha đầu, về sau không nên cùng người xa lạ bắt chuyện, càng không muốn lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, dạng này rất nguy hiểm. Diệp Thần hảo tâm nhắc nhở. Diệp Thần ca ca, cùng ngươi đẹp trai như vậy ca cùng một chỗ ta mới không sợ nguy hiểm. Tiêu Nhã nũng nịu nói ra. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, nàng thì thích nam sinh này. Trong trường học truy cầu Tiêu Nhã nam sinh đều có thể xếp thành cái hàng dài, thế nhưng là Diệp Thần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Bất quá đối với Diệp Thần thì không giống nhau, mỗi lần nhìn đến Diệp Thần thời điểm, nàng đều cảm giác trong lòng có 7-8 con hươu con sông loạn, đó là tim đập thình thịch cảm giác. Đã hảo ý khuyên nói người ta nữ hài cũng không nghe, Diệp Thần cũng không có cách nào, theo lễ phép đem phương thức liên lạc nói cho Tiêu Nhã, nữ hài hảo thống khoái thì ký nhận chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Tiêu Nhã đã ký nhận hết cũng cho một cái ngũ tinh tốt bình luận, Diệp Thần thở phào một cái quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này thời điểm, sau lưng vang lên nữ hài thanh âm ngọt ngào. Diệp Thần ca ca, ta muốn là điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ nghe sao? Sẽ, Diệp Thần từ tốn nói. Tiếng nói vừa ra, liền nghe đến Tiêu Nhã thanh âm hưng phấn. Há, quá tuyệt vời. Diệp Thần đi vào thang máy, đi xuống lầu. Tiêu Nhã cùng hắn trước đó tiếp xúc nữ hài tử không giống nhau lắm. Tiêu Nhã tính cách hoạt bát sáng sủa, dám nói dám làm, Diệp Thần biết cái này cùng tuổi của nàng có quan hệ, cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, nói trắng ra là cũng là cái học sinh cấp 3. Bởi vậy Diệp Thần căn bản liền sẽ không đem cô gái này để ở trong lòng, mấu chốt là hai người tuổi tác ở giữa cách xa. Vậy liền coi là một việc nhỏ xen giữa, tuy nhiên Tiêu Nhã cho ngũ tinh tốt bình luận, bất quá cũng không có kích hoạt ngôi sao may mắn thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Nhìn một chút thời gian, đã 12 giờ chưa, Diệp Thần đi vào một nhà tiệm ăn nhanh điểm cái hamburger phần món ăn đóng gói mang đi, ngồi ở trong xe ăn. Diệp Thần đối với ăn không có ý tứ gì, hắn cho rằng chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Đã ăn xong sau bữa cơm trưa, trong xe thiêm thiếp trong chốc lát, sau đó tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần dừng xe ở ven đường, đi vào một cái tiểu khu, nhìn đến một cái mỹ nữ tóc vàng đang cùng ngồi tại Nissan xe bên trong nam nhân mập phát sinh tranh chấp. Vốn là Diệp Thần không muốn xen vào chuyện bao đồng, bất quá nhìn đến cái kia nam nhân muốn động thủ đánh mỹ nữ tóc vàng, hắn vội vàng chạy tới. Mỹ nữ tóc vàng nhắm mắt lại, coi là một cái bàn tay khẳng định sẽ đánh phải. Không nghĩ tới lại nghe được nam nhân mập tiếng kêu rên. Tiểu tử, ngươi buông tay, bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác a. Nam nhân mập cảm giác mình tay tựa như là bị sắt kẹp đồng dạng, không thể động đậy. Mỹ nữ tóc vàng mở to mắt nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt về sau, trước mắt đầu tiên là sáng lên, cái này tiểu ca ca dài đến thật sự là quá đẹp trai, quả thực tựa như là trong TV đi ra minh tinh điện ảnh, hoàn toàn chính là ta đồ ăn. Bất quá lại nhìn thấy Diệp Thần mặc trên người truyền phát nhanh chế phục về sau, Mỹ nữ tóc vàng trong lòng thở dài, đáng tiếc chỉ là cái đưa truyền phát nhanh, không có cái gì tiền đồ, bất quá tâm địa thiện lương liền tốt. Diệp Thần dùng lực đẩy, nam nhân mập như cái bóng một dạng lăn qua một bên, vừa vặn đâm vào chiếc kia Nissan xe phía trên. Quảng cáo, Mỹ nữ tóc vàng nhìn lấy Diệp Thần, một mặt cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, anh Tuấn tiểu ca ca. Cũng là bởi vì Diệp Thần dáng dấp đẹp trai, Mỹ nữ tóc vàng mới gọi hắn tiểu ca ca, muốn là đổi lại là người khác khẳng định thì kêu. Sư phụ, hoặc là, đại thúc, Diệp Thần nhìn lấy Mỹ nữ tóc vàng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mỹ nữ tóc vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Diệp Thần nghe xong cũng minh bạch cái đại khái. Nguyên lai vừa mới nam nhân mập theo trong xe ném ra một cái vỏ chuối, Mỹ nữ tóc vàng sau khi thấy thì cùng hắn lý luận, nói cách làm này là không văn minh thế nhưng là không nghĩ tới còn không có nói mấy câu, nam nhân mập động thủ liền muốn đánh người. Còn tốt có Diệp Thần xuất thủ, bằng không Mỹ nữ tóc vàng thì thảm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần bình sinh thống hận nhất hai loại người, đệ nhất loại cũng là đánh nữ nhân, loại thứ hai cũng là bán huynh đệ. Rất đáng tiếc nam nhân mập vậy mà chiếm một chút, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Diệp Thần đi đến béo trước mặt nam nhân nói ra, vừa mới cách làm của ngươi vốn là không đúng, nhanh cùng vị tiểu thư này xin lỗi. Nam nhân mập dùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần, nói ra. Tiểu tử, ngươi một cái phá đưa truyền phát nhanh, bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác a. Còn có ngươi đem xe của ta làm hư, ngươi đến thường cho ta. Mỹ nữ tóc vàng sau khi nghe được cũng là có chút áy náy, dù sao Diệp Thần là bởi vì chính mình mới chọc phiền phức, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Nàng xem thấy béo nam nhân nói, ngươi cần bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi. 20.000, nam nhân mập một mặt phách lối nói ra. Mỹ nữ tóc vàng vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần thì mở miệng. Vị tiên sinh này, ngươi muốn biết rõ ràng chúng ta căn bản cũng không có chạm qua xe của ngươi, nếu như có vấn đề gì cũng là chính ngươi tạo thành. Cách chương.